Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 402, Thiên Thông Quản Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 402, Thiên Thông Quản Lý. Vị này Thiên Thông Thương Hội Tổ Đình Quản Lý là người mập mạp, tại trong vòng có cái tên hiệu gọi là Phì Biên, trên mặt luôn luôn mang theo ấm áp mỉm cười, là chữ danh Tiếu Diện Hộ, chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng dòng chính nhất mạch, không chỉ là quyền lực lớn, thực lực bản thân cũng không kém, cửu giai đỉnh phong cảnh giới. Nhiếp Hồn Tụ huyết mạch cũng là tuyệt đối cấp một huyết mạch. Thiên Thông Quản Lý có ý tứ gì? Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, lấy đối phương thân phận địa vị, hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp kêu lên Phì Biên hai chữ, vậy liền quá đắc tội người. Phì Biên cười hắc hắc, không có ý gì, chính là nhìn thấy ngươi sắc mặt này, có chút vui vẻ. Khí Phao Chiến Đội nghe nói đã, phanh, một tiếng nổ nha, đừng nói, cái kia lớn nhất bọt khí uy lực vẫn còn lớn. Quả thực là nổ chết không ít người dự thi. Thật sự là đáng tiếc bọn chúng chọn sai hợp tác đối tượng a, ta hiếu kỳ chính là, lần này Hứa huynh là đầu nhập vào bao nhiêu a, là chính mình đầu nhập hay là các ngươi linh tê đầu nhập? Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, cái này không làm phiền Thiên Thông Quản Lý quan tâm, ngài hay là bớt mập một chút đi, ngài bây giờ nhìn đi lên đã cùng cây không có quan hệ gì. Phì Biên bị nó trào phúng lại là không chút nào giận, chỉ là ngửa mặt lên trời cười to. Có đạo lý, có đạo lý, nhất định phải khống chế một chút thể trọng. Lần này chúng ta tập trung kiếm lời chút món tiền nhỏ, miện hạ nếu như cao hứng nói không chừng liền cho ta chút ban thưởng, chờ ta thăng lên thần cấp cũng không cần tại trong thương hội ổ lấy. Chỉ là đáng tiếc về sau không có cách nào cùng Hứa huynh giao thiệp. Hứa Tự Nhiên mặc dù biết rõ nó là tại kích thích chính mình, nhưng bây giờ tâm tình của nó thật sự là rất kém cỏi. Tập trung bọn hắn đương nhiên cũng là đầu, giá trị không thấp. Nhưng trọng yếu nhất hay là trận pháp đại sư người phát ngôn a, Phì Biên, ngươi. Ngay tại Hứa Tự Nhiên nhịn không được muốn bộc phát thời điểm. Trong lúc bất chợt, phía trước cách đó không xa một mảnh mang theo trận văn trên đất trống, quang mang lóe lên, lần lượt từng bóng người tùy theo nổi lên. Phì Biên cùng Hứa Tự Nhiên đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn nguyên bản đều coi là không có người dự thi. Bởi vì mỗi lần đoàn chiến kết thúc về sau, may mắn còn sống sót người dự thi đều là trước tiên rời đi địa ngục hoa viên. Địa ngục hoa viên nguy hiểm như vậy, có thể may mắn sống sót hơn nữa, có thể thoát ly, ai nguyện ý lưu thêm a, lại không nghĩ rằng, khoảng cách chừng 10 phút sau, lại còn có người dự thi sẽ ra ngoài. Khi Hứa Tự Nhiên nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện 5 tên người dự thi thân hình, lúc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Nhân loại thân hình cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc hay là có không nhỏ khác biệt. Lúc đầu Đường Tam bọn hắn cũng là chuẩn bị dùng một chút đặc thù phương thức đến biến đổi thân hình, nhưng bây giờ giả mạo thân phận cũng không biết ở đâu, cũng liền không có cải biến, chỉ là lúc đầu thân hình xuất hiện. Quảng cáo, Hứa Tự Nhiên không tiếp tục để ý Phì Biên, phi tốc vọt tới, đi vào Đường Tam 5 người trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam. Tu La huynh, may mắn đi ra, chỉ là chúng ta, Đường Tam đang muốn giải thích lại bị Hứa Tự Nhiên đánh gãy. Đi ra liền tốt, đi ra liền tốt. Không có chuyện gì, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Chỉ cần các ngươi còn sống là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hứa Tự Nhiên sắc mặt đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất, kích động đều có chút lời nói không mạch lạc. Mất mà được lại có thể nào không để cho nó vui mừng quá đỗi. Cùng áp chú chút tiền này so sánh, vị này trận pháp đại sư người đại diện còn sống mới là trọng yếu nhất a. Vừa nói, nó chủ động kéo Đường Tam cánh tay nhanh chóng đi hướng xe ngựa phương hướng. Phì Biên nhìn xem một màn này, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Khí Phao Chiến Đội toàn quân bị diệt nó là xác nhận qua, thế nhưng là thấy thế nào bộ dáng trước mắt mấy cái này nhân loại bộ dáng mang theo mặt nạ ra hòa tựa hồ càng làm cho Hứa Tự Nhiên coi trọng, đây là vì cái gì? Sự tình ra khác thường tất là yêu, Phì Biên nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, cười híp mắt nói. Hứa huynh, mấy vị này là, Hứa Tự Nhiên lạnh lùng lườm nó một chút, lại là không có trả lời vấn đề của nó. Phì Biên, trên đấu giá hội gặp, vừa nói, liền lôi kéo Đường Tam 5 người lên xe ngựa. Phì Biên cũng không có ngăn cản, trong tổ đình không cho phép động võ, quy củ không có người nào dám vi phạm. Đưa mắt nhìn Đường Tam bọn hắn lên xe rời đi, Phì Biên nụ cười trên mặt mới biến mất theo, không có phẫn nộ, chỉ là toát ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Người tới, cha cho ta cha, vừa rồi chi này chiến đội cụ thể tình báo. Đúng, xe ngựa bình ổn chạy, Hứa Tự Nhiên lúc này mới là thật to nhẹ nhàng thở ra. Ta nghe nói Khí Phao Chiến Đội vẫn lạc, còn tưởng rằng các ngươi vậy, thật là làm ta sợ muốn chết a, sớm biết thà rằng tốn nhiều chút chuyện cũng không nên để cho các ngươi tham gia lần này đoàn chiến. Đường Tam cười khổ nói, chúng ta vận khí tốt trốn ở trong góc không có bị những người dự thi khác chú ý, cuối cùng cái kia nổ lớn thật là quá nguy hiểm. Hứa Tự Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, khí phao chiến đội bị nhằm vào, cuối cùng là bọn chúng tự bạo kéo không ít đối thủ xuống nước. May mắn các ngươi không có việc gì, đám ngu xuẩn này, liền sẽ không trước trốn a, Đường Tam nói. Cũng không thể trách bọn hắn, địa ngục hoa viên bên trong cũng không tốt đào tẩu, chỗ kia thật là quá nguy hiểm. Nghe hắn nói như vậy, Võ Băng Kỳ bốn người dưới mặt nạ biểu lộ đều có chút đặc sắc. Nguy hiểm, chúng ta giống như cái gì cũng không có làm a, quả thực là đi dạo vườn hoa giống như, liền kết thúc. Hứa huynh, vậy ngươi xem, chúng ta vấn đề này muốn làm sao giải quyết? Tổ đình bên kia có thể hay không? Đường Tam giả ý lo lắng hỏi. Hứa Tự Nhiên quả quyết nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này thương hội sẽ vì các ngươi giải quyết. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, Soret chiến đội đã không tồn tại, các ngươi cũng không thể lại tham gia bất luận cái gì đấu thú tranh tài. Nhìn nó biểu lộ cùng trả lời, Đường Tam lập tức liền minh bạch, hẳn là trận pháp đại sư lên tác dụng trọng yếu. Hứa đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đằng sau liền về Gia Lý Thành đi, Đường Tam nói ra. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, Gia Lý Thành không vội, gần nhất đại sư bên kia. Đường Tam nói, gần nhất bởi vì chuẩn bị đoàn chiến, không chút cùng đại sư liên hệ, sau khi trở về ta liền cùng hắn liên lạc một chút, nhìn xem đại sư có cái gì sản phẩm mới đi ra. Quảng cáo, Hứa Tự Nhiên gật gật đầu, nói, vậy liền tốt nhất rồi. Sau đó không lâu, liền đem tiến hành hàng năm trọng yếu nhất tổ đình hội đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này hội đấu giá một năm cũng không có mấy lần, nếu như chúng ta có thể thu được đại sư một chút trận bàn đại diện, cái kia nhất định có thể rực rỡ hào quang. Người truyền cáo đại sư, mời hắn yên tâm, chỉ cần hắn có trận bàn lấy ra cho chúng ta đại diện tham dự lần đấu giá này, tốt nhất là chân quý một chút trận bàn, chúng ta có thể tại cầm tới trận bàn thời điểm trước giao một bộ phận tiền. Cụ thể giá cả đấu giá sau khi đi ra, nhiều lui thiếu bổ. Trận bàn có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Đường Tam gật gật đầu, nói. Ta mau chóng liên hệ đại sư. Đúng, Hứa huynh, vừa rồi tên mập mạp kia là. Phì Biên cho Đường Tam lưu lại ấn tượng rất sâu, cái kia nhìn qua tương tự nhân loại mập mạp, trên mặt có từng đạo màu xanh tím đường vân, nhất là con mắt phụ cận, một đôi tròng mắt cũng là màu xanh tím, phi thường kỳ dị. Đó là nhiếp hồn thủ tộc Phì Biên, là Thiên Thông Thương Hội tổ đình quản lý. Thiên Thông Thương Hội tại tổ đình bên này là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Bọn chúng vẫn luôn muốn đi vào chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc thị trường, bị chúng ta ngăn cản. Chúng ta cũng rất khó tiến vào bọn chúng tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia thị trường. Cạnh tranh rất kịch liệt, vì tranh thủ đến càng nhiều hộ khách tại kỳ trước tổ đình trên đấu giá hội, tất cả mọi người là các hiền khả năng. Đây cũng là vì cái gì ta hy vọng đại sư có thể lần này trên đấu giá hội đại lực ủng hộ chúng ta nguyên nhân. Đường Tam giật mình nói, thì ra là thế. Hứa huynh yên tâm, ta nhất định tranh thủ để đại sư xuất ra một chút trận bàn giao cho các ngươi đấu giá. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, tốt nhất là càng thêm chân quý trận bàn, nhất là trên thị trường chưa từng xuất hiện liền tốt nhất rồi. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta đi về hỏi hỏi đại sư, Hứa huynh rất muốn nhất cái gì loại hình trận bàn, tụ linh trận nên vấn đề không lớn, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.